Ngọc Tiên Duyên, chương 363, sa sút môn phái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhược Uyên cười khổ nói, ai, hiện nay chuyện này đã không có cần thiết giấu giếm nữa, coi như nói cho ngươi cũng không sao. 3000 năm trước, Vân phủ Ninh gia bởi vì trong lúc vô tình cứu một cái phần âm tông ma đầu, sau đó dĩ nhiên được hai bộ ma sách làm như báo đáp. Sau chuyện này đến bị thánh môn biết được liền suốt đêm phái người đi vào điều tra. Trong này quá trình, chúng ta cũng sẽ không tất tra cứu, ngược lại đến cuối cùng, Ninh gia bị nhổ tận gốc nhưng cô đơn đổ vào Ninh gia gái một Ninh Tiêm Tuyết. Mãi đến tận rất nhiều năm sau, nàng rốt cục học có thành tựu, liền đối diện thánh môn triển khai điên cuồng trả thù. Vào lúc đó, tu vi của nàng đã đạt đến thần hợp cảnh giới. Nói đến chỗ này, Nhược Uyên quay đầu lại khinh bỉ nhìn Minh Hú tán nhân một chút, nghiêm mặt nói. Nàng thần hợp cảnh giới cùng chúng ta thần hợp cảnh giới hoàn toàn khác nhau. Người nên đã nghe người ta nói qua, cái kia phần âm tông ma đầu chỉ cần luyện đến chứng ngộ kỳ trở lên là có thể chống đối chúng ta thần hợp kỳ cao thủ. Nhưng mà cái này Ninh Tiêm Tuyết, nàng so với phần âm tông ma đầu còn lợi hại hơn gấp trăm lần. Người có thể tưởng tượng cái này tu chân giới lại có mấy người có thể chống lại nàng. Minh Hú tán nhân nghe được trợn mắt ngoác mồm, sợ hãi nói. Nói như vậy, nàng há nhất định phải so với Hiên Dĩ Thừa còn lợi hại hơn một chút. Nhược Uyên cười khổ nói. Làm sao, ngươi cũng từng trải qua Hiên Dĩ Thừa lợi hại. Minh Hú tán nhân lòng vẫn còn sợ hãi nơi gật gật đầu, nói rằng. Này ma đầu coi là thật là làm người nghe kinh hãi, ta vẫn là lần thứ nhất thấy có người dĩ nhiên có thể không cần mượn phi kiếm mà trực tiếp bay lên trời, cái tên này không hổ là vũ nội công nhận thứ nhất ma đầu. Ai biết Nhược Uyên nhưng lắc đầu nói. Thế nhưng Hiên Dĩ Thừa cùng Ninh Tiêm Tuyết so ra, nhưng kém không chỉ một cấp độ. Cái gì, cái này không thể nào. Minh Hú tán nhân giật này cả mình, Nhược Uyên đầu óc lập tức hiện ra Ninh Tiêm Tuyết dáng dấp, trong mắt dĩ nhiên lộ ra một tia ngóng trông thần quang, nghiêm nét mặt nói. Người có chỗ không biết, khi chúng ta Chu Ma Điện 6 đại cao thủ vây công Hiên Dĩ Thừa lúc, hắn nhiều nhất chỉ có chống đỡ phần. Song khi mọi người chúng ta đối mặt Ninh Tiêm Tuyết lúc, cảnh tượng đó ai? Ta không muốn nói, người có thể tưởng tượng đến. Minh Hú tán nhân chừng hai mắt một cái nói. Con, lúc đó đến tột cùng thế nào? Nhược Uyên nhưng nói tránh đi, 3000 năm trước Ninh Tiêm Tuyết cũng đã luyện đến thần hợp cảnh giới trở lên, ngay lúc đó thất đại thánh môn cao thủ ra hết, cuối cùng vận dụng phong thần đại trận, lúc này mới đem nàng kiềm chế lại. Đã nhiều năm như vậy, chúng ta trưởng môn đều đổi mười mấy đợt nhưng nàng vẫn không có chết, hơn nữa còn trốn thoát. Người có thể tưởng tượng bằng nàng hiện tại năng lực ở này tu chân giới lại có bao nhiêu người có thể chống đối. Vì lẽ đó ta nói, nếu như nàng muốn tìm các ngươi Trần Duyên Tinh phiền phức, các ngươi Càn Khôn Cung tốt nhất yên lặng xem biến đổi, ngàn vạn không thể cam làm chim đầu đàn. Bằng không chúng ta một phen tâm huyết lại muốn trôi theo dòng nước. Minh Hú tán nhân không nhịn được dùng mình một cái, lời này từ Nhược Uyên trong miệng nói ra thực so với chúng miệng thước kim càng làm cho người tin phục, hắn nhất thời rõ ràng Nhược Uyên dụng ý, nghĩ thầm này trưởng môn chức vị vẫn để cho người khác đi ngồi xong, bằng không chết rồi cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhược Uyên nói đến chỗ này, nghiêm mặt nói. Được rồi, lời nói đã đến nước này, nghe không nghe lọt sẽ theo ngươi. Chẳng qua ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, chúng ta đã có đối phó yêu nữ kia biện pháp. Hừ hừ, Thánh Thanh Viện cũng không phải cái gì hạng dễ nhằn, việc này đã kinh động các vị trưởng lão. Hiện tại, chuyện này đã không tới phiên chúng ta đi lo lắng, bởi vì tự nhiên có người có thay chúng ta giải quyết việc này. Minh Hú tán nhân con mắt vì là bừng sáng, trên mặt không tự chủ được nơi lộ ra tôn kính vẻ mặt. Thánh Thanh Viện chính là Thánh Thanh Viện, một khi gặp phải cái gì trọng đại nguy cơ ở tại bọn hắn ở trong, một cách tự nhiên sẽ bốc lên rất nhiều cao thủ hàng đầu. Này đã không phải bí mật gì. Hơn nữa, không chỉ có là Thánh Thanh Viện như vậy, mặc dù là Kiếm Cương Tông cùng Không Tốc Phái những môn phái này, sau lưng nó cũng có thật nhiều không có tiếng tăm gì trưởng lão, ở lặng lẽ chống đỡ lấy bọn họ. Nhược Uyên rút ra phi kiếm, nhún người nhảy lên, quay đầu lại rồi hướng Diệp Thanh dặn dò. Thanh Nhi, sư phụ trước về một chuyến Thánh Thanh Viện, ngươi đến ở chỗ này rèn luyện một phen. Còn nhà ngươi phu quân hành tung, phần âm tông bên kia cũng không có truyền đến bất cứ tin tức gì. Điều này nói rõ chồng ngươi đã rời đi sông phiêu miểu, ngươi tốt nhất không muốn đặt mình vào nguy hiểm, để tránh khỏi đi vào thượng quan linh gót chân. Diệp Thanh thở phì phò quay đầu đi chỗ khác, lại cũng lười để ý đến hắn. Bên cạnh Minh Hú tán nhân bị bọn họ hai thầy cho cái khiến cho đầu óc choáng váng, nghĩ thầm Thánh Thanh Viện làm sao cũng là lung ta lung tung. Lẽ nào đệ tử của bọn họ dám ở bên ngoài cưới vợ sinh con? Này ngược lại là một đại kỳ văn, Nhược Uyên thấy Diệp Thanh Yêu để ý tới hay không thể làm gì khác hơn là thở dài một hơi, ngự kiếm phóng lên trời, hướng lên bầu trời vọt tới. Minh Hú tán nhân đưa ánh mắt trở lại Diệp Thanh trên người, ho khan hai tiếng, nói rằng. Cái này, vừa nãy chúng ta đàm luận tất cả kính xin sư điệt không muốn tiết lộ ra ngoài. Không bằng như vậy đi, người nếu dự định ở Trần Duyên Tinh rèn luyện một phen, không bằng đi chúng ta Càn Khôn Cung thu xếp xuống dưới. Làm sao, Diệp Thanh đối với hắn không có bất kỳ hảo cảm, hơn nữa lại biết cái tên này cùng Thánh Thanh Viện có chút liên quan, vì lẽ đó càng là không muốn để ý đến hắn, trực tiếp xoay người rời đi. Minh Hú tán nhân bị nàng tức giận đến trừng mắt lên, ở này Trần Duyên Tinh bên trong, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai can đảm dám đối xử với mình như thế, huống chi là cái vãn bối. Đang muốn nổi giận, có thể nghĩ lại vừa nghĩ cô gái này em bé liền Nhược Uyên con cũng không cho chính mình làm sao đáng tự chuốc nhục nhã. Liền lắc lắc đầu, đành phải thôi. Diệp Thanh cúi đầu, dầu dĩ không vui nơi dọc theo đường đi trở về. Khi đi đến Thiên Vũ Tông nghị sự cửa điện lúc đột nhiên trong lòng một mảnh lo lắng, liền quay đầu đối diện hai bên gác cổng đệ tử nói. Thỉnh cầu hai vị sư huynh truyền cáo một hồi lịch hồng cô nương, liền nói ta đi trước. Nói xong, Diệp Thanh dứt khoát xoay người, hướng về xa xa sơn môn đi đến. Ra Thiên Vũ Tông, chỉ cảm thấy một trận lành lạnh gió nhẹ thổi vào mặt, bên ngoài không khí là như vậy tươi mới. Diệp Thanh rút ra phi kiếm, dứt khoát bay lên trời, hướng về rộng lớn chân trời bay đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dọc theo đường đi khắp nơi không mục đích bay, quay đầu lại nhìn lên, khổng lồ thành Thiên Vũ dĩ nhiên dần dần đi xa, đến cuối cùng chỉ còn dư lại một điểm đen, chậm rãi biến mất ở phía sau. Này Trần Duyên Tinh quả nhiên phi thường náo nhiệt, không trung thỉnh thoảng xẹt qua từng cái người ngự kiếm. Ở đây, ngự kiếm phi hành đã tư không nhìn quen, không giống những địa phương khác, phàm nhân vừa nhìn thấy liền hô to gọi nhỏ cúng bái, thật là kinh thế hãi tục. Bay một canh giờ, không trung người ngự kiếm càng ngày càng ít, mờ ảo mây mù từ bên người nhẹ nhàng xẹt qua, ở sau lưng nàng lưu lại một cái dấu vết mờ mờ. Lúc này mặt trời đã dần dần ngã về tây, Diệp Thanh thình lình dừng lại, chỉ thấy kéo dài bất tận quần sơn xanh tươi tốt ở chiều tà chiếu xuống, phủ thêm một tầng nhàn nhạt hào quang, phảng phất một bức tranh tuyệt mỹ cuốn. Diệp Thanh đột nhiên dâng lên một trận cô độc, liền đón chiều tà phương hướng, chậm rãi hướng về nó bay đi. Mắt thấy chiều tà liền muốn hạ xuống, cách đó không xa, rốt cục xuất hiện một tòa phồn hoa trấn nhỏ. Này, Trần Duyên Tinh, không hổ là tu chân giới thánh địa, mặc dù là xa xôi thành phố, nhưng cũng là một mảnh rộn ràng ràng lấy tưởng. Diệp Thanh chậm rãi trôi xuống mặt đất, chỉ cảm thấy hai bên đường phố lập tức quang tới không xong ánh mắt hâm mộ. Một vị mới có 8 tuổi tiểu cô nương, đột nhiên từ rìa đường chạy ra, cầm lấy Diệp Thanh quần áo một bên, làm nũng nói. Tỷ tỷ tỷ tỷ, người có phải là Thiên Vũ Tông người A, ta muốn tùy ngươi cùng đi tu chân. Diệp Thanh sững sờ, ven đường lập tức có một vị phụ nhân chạy ra cuống quýt gỡ bỏ bé gái, vội vàng hướng Diệp Thanh nói xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, nhà ta tiểu mẫn cả ngày đều vọng tưởng thành tiên, thực sự là quấy rối tiên tử. Diệp Thanh nhìn bé gái một chút, nhàn nhạt cười nói. Không có chuyện gì, ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, cũng không phải cái gì tiên tử. Ai biết phụ nhân kia càng là tôn kính nói. Tiên tử quả nhiên đạo hạnh cao thâm, không giống những kia phàm phu tục tử, cả ngày liền biết nói khoác chính mình làm sao lợi hại. Hừ hừ, kỳ thực một chút bản lãnh đều không, liền biết lừa người. Diệp Thanh nghĩ thầm, lẽ nào nơi này có thật nhiều giả danh lừa bịp thần côn? Này ngược lại là kỳ, liền quay đầu hướng về đám người chung quanh nhìn lại, chỉ thấy người đến người đi bên trong, đại đa số đều là một ít phàm nhân, chỉ có số ít mấy cái gánh vác trường kiếm người tu chân lẫn lộn ở trong đó. Nhớ tới có người đã nói tuyệt đại đa số bách tính đều không thích hợp tu chân. Có mấy người tư chất độ chênh lệch, có mấy người nhưng là ngộ tính quá thấp, coi như khổ luyện 100 năm, e sợ cũng không cách nào đạt đến. Đan thành kỳ, nghĩ đến đây, Diệp Thanh lắc lắc đầu, quay đầu lại nhìn sắc trời một chút, lại phát hiện mặt trời từ lâu xuống núi, liền hướng về phụ nhân kia hỏi. Vị đại thẩm này, không biết phụ cận có hay không khá một chút khách sạn. Phụ nhân kia nghe vậy, nhưng nhiệt tình nói. Tiên tử nếu như không chê có thể đến bỏ đi nghỉ ngơi một ngày. Trong nhà chỉ có ta cùng tiểu mẫn hai người, ngoài ra, không còn những người khác. Diệp Thanh lắc đầu nói, này không hay lắm chứ, ai biết trên đất tiểu cô nương kia lại nắm lấy Diệp Thanh góc áo, làm nũng nói. Tỷ tỷ tỷ tỷ, đi nhà chúng ta dừng à, nhà ta trống rỗng, đều không có ai chơi với ta ô ô ô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thanh thấy nàng lộ ra khát vọng ánh mắt, không khỏi trong lòng mềm nhũn, gật đầu nói. Vậy cũng tốt, ta chỉ dừng một đêm, Tiểu cô nương kia một tiếng hoan hô, nắm Diệp Thanh tay, hưng phấn mang theo nàng, hướng về phố lớn phần cuối đi đến. Phút chốc ba người ở một tòa xa hoa sân trước dừng lại. Diệp Thanh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy gia đình này diện tích mấy chục còn lại mẫu, khí thế rộng rãi, chỉ tiếc trên cửa sơn vàng đã bóc ra từng mảng, lộ ra một luồng xa xốt thê lương. Phụ nhân bước lên bậc thang, nhẹ nhàng mở cửa lớn ra, quay đầu lại nói với Diệp Thanh. Bên trong có chút không, kính xin tiên tử không muốn ghét bỏ. Diệp Thanh bước vào trong viện, chỉ thấy nặc một mảng lớn tòa nhà, bên trong dĩ nhiên đen thùi một mảnh, liền không khỏi hỏi. Nhà các ngươi đã xảy ra chuyện gì, vì sao liền hai mẹ con các ngươi ở tại nơi này nhi? Phụ nhân kia yên lặng một hồi, chỉ có bên cạnh Tiểu Mẫn ngây thơ nơi trả lời. Cha cùng ca ca đều đi tu chân, tương lai Mẫn Nhi cũng muốn đi tu chân, hì hì hì. Diệp Thanh hướng về phụ nhân kia nhìn lại, chỉ thấy sắc mặt nàng hoàn toàn trắng bệch, lúc này càng là lén lút nghiêng đầu sang chỗ khác, lặng lẽ lau đi khóe mắt nước mắt, một lát mới quay đầu lại nói. Tiên tử xin mời đừng thấy cười. Hai năm trước nhà ta phu quân đợi tin một người bạn nói như vậy, nói ta phu quân là cái gì hệ? Lừa, thể chất gọi hắn đi liệt hòa cung bái sư tu hành. Ta cái kia đồ hồ phu quân, không chỉ có đợi tin bằng hữu lời nói, thậm chí còn suốt đêm mang theo chưa tròn 16 tuổi nhi tử, cùng đi tới liệt hòa cung cầu sư. Hắn lúc gần đi còn nói cái gì trong vòng nửa năm nhất định sẽ mang cái lời nhắn trở về, bây giờ dòng dã hai năm trôi qua, nhưng một chút tin tức đều không. Ta có lúc đang nghĩ, cũng không biết hai người bọn họ có hay không còn sống trên cõi đời này. Nói xong, phụ nhân kia lại lau một cái nước mắt. Diệp Thanh cả giận nói, chồng ngươi có thể nào như vậy đối với ngươi? Ai biết phụ nhân kia nhưng lắc đầu liên tục nói, cái này không thể trách hắn, phàm nhân nếu như có tu chân cơ hội, đổi lại là ta e sợ cũng khó có thể chống đối cỡ này mê hoặc. Chỉ trách hắn là hệ, lừa, thể chất chỉ có đi liệt hòa cung mới có cơ hội đi vào tu chân ngưỡng cửa. Ai, Diệp Thanh nghe vậy, lập tức nhớ tới chính mình công tử. Hắn cũng là hệ, lừa, thể chất nhưng số mệnh của hắn nhưng là như vậy nhấp nhô e sợ trên đời này cũng không có người với tới. Đang muốn, chỉ nghe phụ nhân kia cầu khẩn nói. Vì lẽ đó ta nghĩ cầu tiên tử một chuyện có thể hay không đi liệt hòa cung hỏi một câu, xem ta phu quân đến tột cùng có ở hay không nơi đó cũng làm cho ta chết rồi lòng này. Diệp Thanh nghĩ lại tới chính mình công tử cũng là tung tích không rõ, có thể gọi là cùng phụ nhân này đồng bệnh tương liên, liền gật đầu nói. Được rồi, ta ngày mai sẽ giúp ngươi đi hỏi một chút. Phụ nhân kia nghe vậy, ngay lập tức sẽ muốn quỳ lại cảm tạ, vẫn tính Diệp Thanh nhanh tay lẹ mắt vội vã nâng dậy nàng. Trải qua Diệp Thanh hỏi dò, mới biết nàng trượng phu tên là Ân Vân Bác Nhi Tử gọi Ân Văn. Nghĩ thầm chính mình ngược lại không có chỗ có thể đi, không bằng đi liệt hòa cung nhìn cũng tốt. Này liệt hòa cung được xưng là Trần Duyên Tinh thứ cửu đại môn phái, nói vậy rất dễ dàng tìm tới. Đêm khuya, vạn vật yên ắng, Diệp Thanh nằm ở trên giường, nhưng là lăn lộn khó ngủ. Nàng nhớ tới công tử, cũng nhớ tới Thượng Quan Linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe Nhược Uyên tiết lộ Thượng Quan Linh đã bị Thánh Thanh Viện cứu đi, hơn nữa còn bị giam áp ở Huyền Băng Thiên bên trong. Nghĩ đến đây, Diệp Thanh đột nhiên ngồi dậy đến. Nghĩ thầm chính mình thật đần, Thượng Quan Linh nếu bị Thánh Thanh Viện bắt như vậy công tử rất khả năng sẽ trước đi cứu người. Chính mình có phải là nên cướp trước một bước ở Huyền Băng Thiên chờ công tử đến đây đây? Nghĩ đến đây, Diệp Thanh cũng không còn cách nào ngủ, bất đắc dĩ thẳng thắn cầm lấy Thánh Thanh Viện tâm pháp yên lặng mà đến luyện công. Sáng sớm, một tia ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, Diệp Thanh đi xuống giường đến, đẩy cửa phòng ra thật sâu hấp một cái không khí. Chỉ cảm thấy không khí sáng sớm sạch người thân thoải mái, phảng phất trong lồng ngực hờn dỗi quét đi sạch sành xanh, nhân sinh lại tràn ngập mục tiêu. Sát vách hai mẹ con cũng đã rời giường, dĩ nhiên bưng một bàn tinh xào điểm tâm tới, nàng 8 tuổi con gái nhỏ bĩu môi nói. Tỷ tỷ Tiểu Mẫn cũng muốn đi cùng ngươi cùng đi tu chân. Diệp Thanh ngồi xổm xuống thân thể mềm mại ôn nhu nói. Tỷ tỷ e sợ không thể chăm sóc đến ngươi. Lần này tìm cha của ngươi cùng ca ca sau, liền muốn đi một cái rất xa chỗ rất xa. Ô, Tiểu Mẫn cũng muốn đi. Tiểu cô nương kia tất nhiên là không nghe theo, tay nhỏ chăm chú lôi Diệp Thanh quần áo một bên, vô cùng đáng thương mà nhìn nàng. May là, bên cạnh phụ nhân vừa lừa vừa dụ, lúc này mới đem bé gái kéo dài tới một bên. Diệp Thanh đến để khôi phục tự do, vội vã cáo biệt mẹ con các nàng, đẩy ra cửa viện đi ra ngoài. Sáng sớm trấn nhỏ đã phi thường náo nhiệt, trên đường cái người đến người đi thật là náo động. Nơi này cư dân thức dậy phi thường sớm, hay là chịu đến người tu chân ảnh hưởng thôi. Diệp Thanh nghĩ như vậy đến, Đứng ở phố lớn Trung ương, Diệp Thanh chung quanh quan sát, hy vọng có thể tìm tới một cái người tu chân, hỏi một câu Liệt Hòa cung phương hướng. Đang lúc này, lại phát hiện xa xa đầu người phun trào, mấy trăm người bao vây cùng nhau, phảng phất phát sinh đại sự gì. Một cái vang dội âm thanh xa xa truyền đến nói, hôm nay, ngũ hành môn chính thức thành lập, nếu như ai muốn tu chân, mời đến bên trái đến đăng ký bái sư. Diệp Thanh một trận kinh ngạc ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy đám người bên trong có cái tiên phong đạo cốt ông lão tay phải niêm tròm râu, mỉm cười đứng trên bậc thang. Ở hắn trước người, đang có 7-8 tên anh tư ào ào đệ tử, đang bận bắt chuyện mọi người. Diệp Thanh âm thầm lấy làm kỳ, nghĩ thầm nơi này môn phái làm sao đi cùng bán món ăn dường như càng ở trên đường cái mua đi. Thế giới này thực sự là không gì không có. Đang muốn, không ngờ đối diện đi tới một người thiếu niên, ở Diệp Thanh trước mặt dừng lại, líu lưỡi nói. Cô nương có phải là muốn tu chân? Chúng ta ngũ hành môn vừa thành lập, Bích Thủy Đường vẫn còn thiếu một vị thủ tọa, ta xem cô nương linh khí nội liễm tướng. Thành tựu tương lai nhất định không thể hạn lượng. Như, làm sao, muốn, có muốn hay không gia nhập chúng ta ngũ hành môn? Diệp Thanh rốt cục phì cười không được, xì một tiếng bật cười. Nhưng nàng lập tức biết mình thất thố, liền vội vã chuyển đề tài nói. Vị sư huynh này, người biết Liệt Hòa cung ở nơi nào sao? Ta nghĩ đi một chuyến Liệt Hòa cung. Đối diện thiếu niên ngơ ngác mà nhìn Diệp Thanh trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên nhìn ra ngây dại. Diệp Thanh bất đắc dĩ nói. Này, sư huynh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên kia cả kinh, này mới phục hồi tinh thần lại, hỏi. Biết, ngươi mới vừa nói cái gì? Diệp Thanh sững sờ, dậm chân nói. Người này thật đúng, người ta hỏi ngươi đều không có nhớ kỹ, liền nói biết. Ta vừa nãy hỏi ngươi, Liệt Hòa cung ở nơi nào đây? Diệp Thanh sốt ruột dáng dấp cũng là như thế mê người, thiếu niên kia tu vi còn thấp, phàm tâm chưa phai mờ, nơi nào bù đắp được rừng mị lực của nàng. Giờ khắc này chỉ cảm thấy bên trong đất trời, chỉ có một mình nàng tồn tại, liền nàng nói cái gì, đều đưa hết cho đã quên. Diệp Thanh tức giận nói, ai quên đi, ta hay là đi hỏi sư huynh của ngươi thôi. Dứt lời từ bên cạnh hắn nhẹ nhàng thổi qua, thiếu niên kia thấy hoa mắt này mới thanh tỉnh lại, hắn thấy Diệp Thanh hướng về trên đài đi đến, còn tưởng rằng nàng đồng ý gia nhập ngũ hành môn, không khỏi trong lòng trộm vui, bóng người loáng một cái, ở phía trước thay nàng mở đường, nói. Mọi người nhường một chút, vị cô nương này muốn gia nhập chúng ta ngũ hành môn. Diệp Thanh lại là sững sờ, không khỏi dừng bước, ai biết phía trước khán giả đã tránh ra một con đường, dồn dập hướng chính mình trông lại. Diệp Thanh lập tức rơi vào quẫn cảnh, chỉ cảm thấy tiến cũng không được, thối cũng không xong. Đang lúc này, trên đài vị kia khí độ phi phàm ông lão, vừa nhìn thấy Diệp Thanh, lập tức ánh mắt sáng lên. Thầm nghĩ vị cô nương này linh khí bức người, chính là tuyệt hảo truyền nhân. Ngày hôm nay thực sự là ông trời mở mắt, như thế dễ dàng liền chiêu đến một vị tư chất tuyệt hảo đệ tử. Liền quay đầu hướng bên người đệ tử nói, càn dậu, còn không mau đi đem nàng dẫn lên đến. Bên trái một vị anh tư ào ào đệ tử lập tức đáp một tiếng tự mình xuống đài, hướng về Diệp Thanh đi tới. Diệp Thanh, một tiếng, nghĩ thầm cái này hiểu lầm nhưng là ồn ào lớn. Đều do thiếu niên kia gây ra họa, dĩ nhiên nghe không hiểu lời của mình. Thực sự là gấp người chết, giờ khắc này đã không cách nào tránh né, Diệp Thanh dẫm một cái chân, thẳng thắn thoải mái bước lên bậc thang. Cùng kính nơi đối diện dâu bạc ông lão được rồi một cái lễ, nói rằng. Tiền bối, ta chỉ muốn hỏi một chút Liệt Hòa cung ở nơi nào. Ai biết bên trái một tên đệ tử nói tiếp, Liệt Hòa cung có cái gì tốt, muốn tu chân, vẫn là đến chúng ta ngũ hành môn thôi. Một người đệ tử khác cũng nói, không sai, chúng ta ngũ hành môn tinh thông các loại khống vật, ta xem cô nương thật giống thuộc về hệ. Nước, hệ thống, chỉ cần luyện tập tâm pháp của bổn môn, nhất định có thể ngang dọc tu chân giới. Trong phút chốc, mọi người dồn dập khuyên nhủ, là đúng vậy ngươi là hệ. Nước, thể chất đi Liệt Hòa cung rất không thích hợp, Diệp Thanh chỉ cảm thấy một trận choáng váng, may là ông lão dẫn đầu thay nàng giải vây, trầm giọng nói. Mọi người yên lặng một chút, mọi người chỉ cảm thấy tai vang lên ong ong, xung quanh huyên náo một tiếng lập tức bị ép xuống. Chỉ thấy ông lão kia nắn vuốt tròm râu, dùng giáo huấn giọng điệu nói. Tiểu cô nương, ngươi sư từ đâu phái? Xem dáng dấp của ngươi, rõ ràng đã luyện đến nguyên thần sơ kỳ, vì sao lại muốn khác theo thầy học cửa đây? Diệp Thanh rốt cục thở ra một hơi, lắc đầu nói. Người ta không phải đến bái sư, ta chỉ là muốn hỏi một câu Liệt Hòa cung vị trí. Người cái kia đồ đệ thật đúng, người ta theo như lời nói, hắn chỉ nghe một nửa. Thật gọi người sốt ruột, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người là sững sờ. Ông lão nhíu nhíu mày, bên cạnh hắn đệ tử lập tức lớn tiếng nói. Người nếu không bái sư, lại đi lên làm chi? Diệp Thanh một trận bực bội đắng. Tầm nhớ các ngươi ép buộc ta tới, còn hỏi ta tới làm chi? Thực sự là lẽ nào có lý đó? Mọi người thấy nàng không đáp liền lại hỏi. Này, sư phụ ta vừa nãy hỏi ngươi lời nói đây, ngươi là môn phái nào? Diệp Thanh hơi suy nghĩ, lập tức trả lời. Ta là Thánh Thanh Viện. Mọi người chung quanh nhiều tiếng hô kinh ngạc. Nếu bàn về môn phái nào tối làm người kính nể, ngoại trừ Thánh Thanh Viện ở ngoài còn ai dám tự xưng số một. Mọi người vừa nghe đến Thánh Thanh Viện ba chữ, ngay lập tức sẽ trở nên yên lặng như tờ. Dầu bạc ông lão cũng là cả kinh, nghĩ thầm cái chuyện cười này thực sự là làm lớn, thu đồ đệ dĩ nhiên thu được Thánh Thanh Viện trên đầu. Trên đài mọi người một trận lúng túng, Diệp Thanh thấy thế, không khỏi âm thầm kêu một tiếng may mắn. Liền thừa cơ hỏi, này, ai biết Liệt Hòa Cung ở nơi nào? Đối diện một tên thiếu niên vội vàng nói, từ nơi này đi về phía nam, một đường bay về phía trước đi. Lướt qua không sông giáp danh, lại vượt qua năm đạo dãy núi, là có thể nhìn thấy một mảnh chót vót sa mạc. Tiên tử đến nơi đó, tự nhiên có thể nhìn thấy một tòa rất lớn thành thị. Diệp Thanh cười nói, thật cảm tạ sư huynh, nói xong, xoay người lại hướng về dâu bạc ông lão khom người, nói rằng. Tiền bối, vãn bối xin cáo từ trước, cái kia dâu bạc ông lão liền vội vàng khoát tay nói. Cô nương khách khí, Diệp Thanh lúc này mới rút ra, chu ma kiếm, ngựa kiếm bay lên bầu trời. Mọi người thấy nàng nhổ ra phi kiếm dĩ nhiên là một thanh cồng kềnh kiếm bản to, nghĩ thầm Thánh Thanh Viện đệ tử mỗi khi đều là nằm ngoài dự tính, quả nhiên là cao thâm khó dò a, liền thấy Diệp Thanh bóng người dần dần đi xa trên không trung hóa thành một cái điểm nhỏ. Một ít đệ tử trẻ tuổi, nhưng chậm chạp thu không chủ đề chỉ, bị nàng mỹ lệ dáng người cho vững vàng mà hấp dẫn. Dâu bạc ông lão thấy thế, đột nhiên nặng nề ho khan một tiếng, nói rằng. Không nghĩ tới đều 200 năm đi qua Thánh Thanh Viện nhưng vẫn là coi trọng như vậy Liệt Hòa Cung. Bên cạnh hắn đệ tử lúc này mới phát hiện mình thất thố, liền lập tức tiếp nhận đề tài nói. Là a, không biết vị tiên tử này đi Liệt Hòa Cung làm gì chứ? Lại nói Diệp Thanh một đường ngự kiếm hướng về bay về phía nam đi, trong lòng nhưng nghĩ đến, chỉ cần tìm được ân thị phụ tử, liền lập tức khuyên bọn họ về nhà một chuyến. Sau đó, chính mình liền đi, Huyền Băng Thiên, một chuyến cần phải chặn đứng Hoa Lân. Đồng thời trong lòng nhưng trách cứ chính mình, vì sao như vậy nhẹ dạ, dĩ nhiên đáp ứng đối với mẹ con kia tìm kiếm người thân. Thật là đần chết rồi. Chẳng qua, nếu đáp ứng rồi các nàng, vậy thì nên nói là làm, bằng không làm sao làm người. Nghĩ đi nghĩ lại, bất chi bất giác đã đi tới một cái đồ sộ sông lớn bầu trời. Chỉ thấy chạy trồm nước sông một tiết ngàn dặm khí thế cực kỳ kinh người. Xẹt qua mặt sông, phía trước nhưng là một mảnh liên miên trăm dặm dãy núi. Xanh biếc núi rừng nguy nga chập trùng, phong cảnh vô cùng thoải mái. Diệp Thanh nhưng vô tâm xem xét mỹ cảnh, trái lại tăng nhanh ngựa kiếm tốc độ. Phi hành khoảng chừng một canh giờ, Diệp Thanh phát hiện càng đi nam thế núi càng là chót vót. Nơi này đã người ở hãn đến, giữa bầu trời không bao giờ tìm được nữa ngựa kiếm phi hành bóng người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật vất vả xẹt qua phía trước dãy núi, ai biết mặt sau lại là một dãy núi khác. Diệp Thanh cuống lên, nghĩ thầm Liệt Hòa Cung làm sao xa xôi như thế. Trong nháy mắt Diệp Thanh lại bay sắp tới ba canh giờ, mãi đến tận xẹt qua bốn tòa khổng lồ dãy núi, lúc này mới nhìn thấy sa mạc bóng dáng. Vượt qua một mảnh hoang vu vùng núi, phía trước xuất hiện một cái rộng rãi đại đạo. Ven đường dần dần có một chút lẻ loi rớt rớt kiến trúc. Diệp Thanh trong lòng vui vẻ, lập tức tăng nhanh tốc độ từ trời cao vút qua mà qua. Thế nhưng, nàng đột nhiên phát hiện có điểm không đúng, bởi vì này một đường bay tới, dĩ nhiên không có nhìn thấy nửa bóng người. Chính kinh ngạc chỉ thấy một tòa khổng lồ thành thị chậm rãi xuất hiện ở phương xa. Diệp Thanh nhưng ngừng lại, bởi vì nàng phát hiện thành phố này quả thực quá yên tĩnh. Lúc này cẩn thận từng ly từng tí một nơi hạ xuống ở thành thị biên giới. Bước vào đường phố, Diệp Thanh lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, bởi vì nàng nhìn thấy trên đường cái chính có mấy chục cái bách tính đi tới đi lui. Trong đó mấy vị phụ nữ trung niên chính đối với mình chỉ trò trò. Diệp Thanh lập tức tiến lên nghênh tiếp đối với hắn bên trong một vị trung niên nữ tử chào một cái, xa xa hỏi. Vị đại thẩm này, xin hỏi một chút Liệt Hòa Cung ở nơi nào? Ai biết phụ nữ kia dĩ nhiên lạnh lùng hỏi, người đến tột cùng là người nào? Diệp Thanh trả lời, ta là Thánh Thanh Viện Diệp Thanh, muốn đi Liệt Hòa Cung tìm. Ai biết nàng còn chưa có nói xong, phụ nữ trung niên kia dĩ nhiên tức miệng mắng to. Ngươi đi, chúng ta nơi này không hoan nghênh ngươi. Diệp Thanh sững sờ, nghĩ thầm ta lại chiêu ai dẫn đến ai. liền hướng về những người khác nhìn lại, mới phát hiện bọn họ mỗi người đều là như vậy, đều phẫn nộ mà nhìn mình, dường như muốn sống sờ sờ nuốt chính mình. Diệp Thanh không nhịn được lui một bước, nghĩ thầm những tên này người có phải là toàn đều chúng ta. Diệp Thanh lòng vẫn còn sợ hãi nơi vòng qua bọn họ, tiếp tục hướng về trong thành đi đến. Quay đầu lại nhìn lên, chỉ thấy vừa nãy cái kia mấy cái phụ nữ vẫn cứ đối với mình hùng hùng hổ hổ, thái độ cực không thân thiện. Đi ở này thành thị xa lạ, để Diệp Thanh có loại cực kỳ cảm giác bị đè nén. Trên đường người đi đường lẻ loi rớt rớt, phóng tầm mắt nhìn lại càng là tiêu điều cực điểm. Ven đường nhà dân càng là dính đầy cho bụi, hơn nữa 10 phòng 9 không. Phảng phất nơi này, đã từng xảy ra đại sự gì, khiến cho đông đảo cư dân thoát đi quê hương. Diệp Thanh đột nhiên dừng bước, không cấm linh chỉ lóe lên, rốt cục đoán được nguyên nhân trong đó. Quay đầu lại hướng bốn phía nhìn lại, chỉ thấy ven đường đang có 3 vị thiếu niên chính đang len lén nơi đánh giá chính mình, cầm đầu khoảng chừng ở 22 tuổi khoảng chừng, so với mình thoáng lớn hơn vài tuổi. Lần này Diệp Thanh học ngoan, dịu dàng đi tới, hai tay thả ở sau lưng, đẹp đẽ hỏi. Này, đại ca ca, các ngươi biết Liệt Hòa Cung ở nơi nào sao? Nàng âm thanh giống như thiên ngoại thanh âm, lanh lảnh dễ nghe. Cặp kia khúc cua con mắt càng là rất ít người có thể ngăn cản được. 3 vị thiếu niên đồng thời sững sờ, đều ngây ngốc nhìn nàng. Vẫn là trung tâm thiếu niên kia phản ứng nhanh nhất, cướp lời nói. Ta đương nhiên biết rồi, tiểu muội muội từ đâu tới đây? Làm sao trước đây chưa từng gặp ngươi? Diệp Thanh cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta là Tiên Kiếm phái Diệp Thanh, có cái sư huynh chính đang Liệt Hòa Cung làm khách, vì lẽ đó người ta cố ý đến tìm bọn họ. Đối diện 3 tên thiếu niên đồng thời cả kinh, thế mới biết Diệp Thanh chính là người tu chân. Đây đối với người bình thường tới nói, là cái không thể vượt qua hồng câu. Cầm đầu thiếu niên lập tức cung kính nói, Liệt Hòa Cung liền ở ngoài thành phía tây nam hướng về, ở vào đá tiên trong rừng. Nói, hắn đưa tay chỉ phương xa, lại nói tiếp. Chẳng qua tiên tử nhất thiết phải cẩn thận, đá tiên lâm rất dễ lạc đường. Ồ, cảm ơn, hi hi hi. Diệp Thanh nói xong, tranh nơi một tiếng rút ra phi kiếm, ngự kiếm bay lên bầu trời, hướng về Liệt Hòa Cung phương hướng bay đi. Mặt đất 3 người thiếu niên lưu luyến không rời mà nhìn bóng lưng của nàng dần dần biến mất, phảng phất vừa nãy là một hồi xuân thu đại mộng. Diệp Thanh khoảng chừng bay 1 phút khoảng chừng, lúc này mới bay ra khỏi thành ở ngoài. Trong lòng âm thầm kinh ngạc, thành phố này khổng lồ như vậy, bên trong nhưng là như vậy tốt con này. Trần Duyên Tinh, đến tột cùng đang giở trò quỷ gì? Đang muốn, dưới chân lại là một mảnh chót vót sa mạc. Về phía trước lại bay khoảng chừng hơn 20 dặm, liền thấy phía trước mấy chục dặm bên trong, tất cả đều là một mảnh khổng lồ bãi đá. Phóng tầm mắt nhìn lại, phía trước quái thạch lớp lớp, từng cây to lớn trụ đá thẳng tắp dựng đứng ở trước mắt. Diệp Thanh tuy rằng không hiểu trận pháp, nhưng vừa nhìn liền biết nơi này chính là một tòa kỳ môn đại trận. Theo lễ phép, Diệp Thanh xa xa mà chui xuống mặt đất, từng bước đi tới bãi đá trước mặt. Lúc này nàng nhưng một trận bàng hoàng, căn bản không biết nên làm gì đi vào. Đang lúc này, nhưng xem thấy phía trước không gian đột nhiên từng trận dập dờn, một cái áo xám thiếu niên dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện, cất giọng nói. Cô nương đến đây, không biết đến có việc gì? Diệp Thanh một trận kinh ngạc, vội vàng nói. Ta là tới tìm người, không biết Ân Vân bác, Ân Văn phụ tử có hay không ở các ngươi Liệt Hòa Cung tu luyện. Cái kia áo xám thiếu niên không hề trả lời, chỉ là đánh giá Diệp Thanh, đột nhiên nhíu nhíu mày nói. Người có phải là Thánh Thanh Viện người? Diệp Thanh đã sớm chuẩn bị, lập tức phủ nhận nói. Không phải, làm sao? Cái kia áo xám thiếu niên lại hỏi. Như vậy, cô nương cố định là Càn Khôn Cung người. Diệp Thanh lại lắc đầu cười nói. Cũng không phải, người hỏi những này làm gì? Thiếu niên kia hoài nghi nói. Xem cô nương tu vi, luyện rõ ràng là hệ nước, chân nguyên, hơn nữa tu luyện tâm pháp phi thường tinh khiết. Ta thực đang tưởng tượng không ra ở cái này trong tu chân giới còn có môn phái nào có thể như vậy tinh thông khống thủy thuật. Cô nương đến tột cùng là người nào? Diệp Thanh lập tức lấy tiến vào thay thủ, ngạo nghễ nói. Ta là Tiên Kiếm phái Diệp Thanh, là được Ân Vân bác phu nhân nhờ vả, chuyên đến đây tìm kiếm chồng của nàng. Chỉ đến thế mà thôi. Thiếu niên kia một trận do dự, chỉ là cảnh giác mà nhìn nàng, phảng phất vẫn cứ tin nàng chẳng qua. Diệp Thanh thực sự không nghĩ ra, vì sao? Tu chân giới, thủy hỏa hai hệ người tu chân càng có như vậy căm thù. Lẽ nào thật sự giống cổ nhân nói như vậy, như nước với lửa, nghĩ đến đây, Diệp Thanh không nhịn được lớn tiếng nói. Không sai, ta xác thực luyện chính là hệ, nước, tâm pháp, nhưng chúng ta Tiên Kiếm phái luôn luôn cùng các ngươi Liệt Hòa Cung không có bất kỳ ân oán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ nói, liền bởi vì bổn cô nương luyện chính là hệ nước, tâm pháp, liền đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa, lẽ nào này chính là các ngươi đạo đãi khách? Đối mặt Diệp Thanh Chính nghĩa lẫm nhiên chất vấn, đối diện thiếu niên kia quả nhiên lộ ra một tia hổ thẹn, liền khom người nói. Vừa nãy thực sự xin lỗi cô nương, cũng không phải là chúng ta Liệt Hòa Cung ngang ngược, mà là năm gần đây, cuối cùng có thật nhiều bụng dạ khó lường người trong bóng tối nhằm vào chúng ta Liệt Hòa Cung. Cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Vừa nãy là ta đa nghi rồi, xin mời cô nương thứ tội. Diệp Thanh hời hợt nói. Thôi, xin hỏi vị sư huynh này, Ân Vân Bác hai cha con, đến tột cùng có ở hay không các ngươi Liệt Hòa Cung? Thiếu niên kia gật đầu nói. Ở cô nương xin mời đi theo ta tới trước đại điện nghỉ ngơi chốc lát, ta gọi bọn họ đi ra thấy ngươi. Nói xong, xoay người mang theo Diệp Thanh, hướng về trong bãi đá đi đến. Diệp Thanh theo hắn quẹo trái quẹo phải, hướng về thần bí Liệt Hòa Cung đi đến. Dọc theo con đường này, nàng phát hiện bố cục của nơi này quả nhiên xảo đoạt thiên công. Có lúc phía trước rõ ràng không có đường đi, nhưng áo xám thiếu niên nhưng vẫn cứ từ trong trụ đá xuyên tường vào. Diệp Thanh âm thầm hoảng sợ, suy nghĩ nếu như không có người dẫn đường, e sợ thật sự không tìm được Liệt Hòa Cung vị trí. Đi rồi khoảng chừng một bữa cơm công phu, phía trước đột nhiên rộng rãi sáng sủa, dưới chân xuất hiện một cái phiến đá đường. Đường hai bên, dựng đứng hai hàng chỉnh tề trụ đá. Lấy đường kính ít nói muốn hai người mới có thể ôm hết. Chỉ tiếc rất nhiều trụ đá đã đạp chôn, càng có chút trụ đá chỉ còn dư lại nửa đoạn, mặt vỡ nơi phảng phất bị đao gọt bình thường bằng phẳng, làm cho người ta cảm giác nơi này phảng phất là một vùng phế tích. Phút chốc Diệp Thanh rốt cục thấy rõ Liệt Hòa Cung toàn cảnh. Nhưng nàng lại đột nhiên ngừng lại, bị trước mắt cái kia đồ sộ kiến trúc cho thật sâu kinh ngạc. Chỉ thấy một cái rộng rãi đại đạo xa xa thông hướng về phía trước một tòa thật to đá lương, ngang qua ở con đường hai bên. Hoành phi dâng thư, Liệt Hòa Cung, ba chữ lớn, bên trong, một cái rộng rãi thềm đá chậm rãi hướng lên trên. Lấy phần cuối nơi, nhưng là một tòa cung điện hùng vĩ. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy cung điện mặt sau tất cả đều là liên miên bất tận phòng xá, lấy kích thước to lớn, coi là thật là chưa từng nghe thấy. Thế nhưng, một cái như vậy khổng lồ môn phái, dĩ nhiên không có nhìn thấy nửa bóng người. Vậy cũng là thiên hạ nhất tuyệt, Diệp Thanh không nhịn được hỏi. Tại sao không có nhìn thấy ngươi đồng môn đây? Phía trước thiếu niên kia dừng một chút ngửa mặt lên trời thở dài nói. Chúng ta Liệt Hòa Cung hiện tại chỉ có 19 người. Ân Vân Bác phụ tử cũng là gần nhất 2 năm qua mới gia nhập chúng ta. Chấm, Diệp Thanh thất thanh nói. Không khỏi ngẩng đầu nhìn phía trước cái kia liên miên bất tận phòng xá, dĩ nhiên chỉ ở 19 người mà thôi. Này Liệt Hòa Cung được xưng cửu đại môn phái một trong, lẽ nào là nghe đồn sai lầm? Phía trước thiếu niên kia lại không hề nói gì, chỉ là yên lặng mà lại hướng về phía trước đi đến. Diệp Thanh không thể làm gì khác hơn là đuổi tới, hai người không còn gì để nói. Lên bậc cấp tiến vào đại điện, Diệp Thanh phát hiện toàn bộ Liệt Hòa Cung không nhiễm một hạt bụi, vẫn cứ lộ ra một loại danh môn chính phái khí thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang lúc này, đại điện phần cuối nơi, đột nhiên có cái sang sảng tiếng cười truyền đến nói. Lệ Phi, vị cô nương này là ai cũng không giới thiệu một chút. Một cái râu ria xồm xàm người trung niên đi ra, Diệp Thanh nhưng là sững sờ, bởi vì là người đàn ông trung niên này quả thực là cái tu chân giới kỳ tích. Không chỉ có trên mặt lôi thôi lếch thích hơn nữa y phục trên người rách tả tơi, thậm chí còn có từng bị lửa thiêu dấu vết. Bất luận nhìn thế nào, hắn đều không giống một cái người tu chân, trái lại giống tên ăn mày. Chỉ nghe Diệp Thanh thiếu niên bên cạnh khẽ nói. Vị cô nương này chính là tiên kiếm phái Diệp Thanh chuyên tìm đến Ân Vân Bác Ân Văn phụ tử. Kình sư huynh trước tiên nhìn theo nàng một hồi, ta hiện tại liền đi đem Ân Vân Bác gọi ra. Nói xong hướng về cửa hông đi đến, Lệ Phi đi rồi, cái kia đầy mặt râu ria sư huynh chỉ là vây quanh Diệp Thanh vòng tới vòng lui, từ trên xuống dưới quan sát Diệp Thanh đến, đột nhiên chà chà nói. Cô nương khống thủy thuật nhất định phi thường tuyệt vời. Giờ cao nào đó có chút không kìm lòng được muốn cùng ngươi đọ sức một trận. Diệp Thanh quay đầu đi chỗ khác tùy ý hắn vây quanh chính mình đảo quanh chính là không muốn cùng hắn đến gần. Cái kia đầy mặt râu ria ra hòa tự giác mất mặt liền dừng bước. Tự nhủ, từ xưa tới nay, các ngươi hệ, nước, người tu chân, liền trời sinh khắc chế chúng ta hệ. Lửa, người tu chân, mặc kệ là trời mưa xuống, vẫn là dòng sông một bên, chúng ta đều không phải là đối thủ của các ngươi. Ai thế giới này chính là như vậy không công bằng. Chẳng qua không liên quan, giờ cao nào đó cân nhắc mấy chục năm, rốt cục tự nghĩ ra một chiêu hỏa long quyết cô nương có muốn hay không mở mang kiến thức một chút. Diệp Thanh chỉ là nhìn chung quanh, căn bản cũng không nhìn hắn cái nào. Ai biết cái tên này vẫn cứ lầm bầm lầu bầu nói. Như vậy đi, ta biểu diễn cho ngươi xem đi. Nói, hắn đi tới Diệp Thanh đối diện, làm dáng, niệm cái khẩu quyết, đột nhiên quát to. Hỏa Long Quyết, Diệp Thanh một đôi mắt đẹp nhưng chỉ là nhìn chằm chằm bên trái một cái trụ đá. Nghĩ thầm, này Liệt Hỏa Cung đại điện quả nhiên khí thế rộng rãi, liền có thể trong đại điện trụ cột đều có khắc tinh mỹ đồ án. Này Liệt Hỏa Cung nhất định từng có một đoạn huy hoàng lịch sử. Chính cảm thán thời khắc ai biết đột nhiên, một tiếng toàn bộ đại điện một trận kịch liệt lay động, một đoàn ngọn lửa nóng bỏng đầy rẫy toàn bộ không gian. Diệp Thanh sợ hết hồn, toàn thân một cách tự nhiên hiện ra một tầng nhàn nhạt hơi nước. Mặc dù như thế, nhưng nàng vẫn là cảm thấy toàn thân hỏa thiêu hỏa liệu một trận khô nóng. Liền có thể cái trán trước mái tóc cũng bị đốt đến cuốn lên. Diệp Thanh tức giận nói, này, người có hay không tính sai? Đầy mặt Zoria ra hỏa chỉ là khà khà nở nụ cười hai tiếng, lòng bàn tay phải cấp tốc đem hỏa diễm tất cả đều thu về. Diệp Thanh cả kinh, chỉ thấy hắn lòng bàn tay bỗng dưng nâng một đoàn ánh sao bắn ra bốn phía quả cầu lửa, cái kia nóng rực ánh sáng, rọi sáng cả tòa phòng khách. Chỉ nghe tên kia cười hắc hắc nói, thế nào, ta này đoàn lửa màu lam lửa, liền có thể nước mưa đều dội bất diệt, ngươi có muốn hay không thử một lần. Diệp Thanh tức giận nói, người này điểm lửa, so với công tử nhà ta nhưng là kém xa lắm, đi ra điểm. Không biết trời cao đất rộng, nhà ngươi công tử cũng có đùa lửa. Diệp Thanh lại quay đầu đi chỗ khác, không để ý đến hắn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tên kia hỏi tới, nhà ngươi công tử đến tột cùng là ai? Ta nghĩ cùng hắn đọ sức một trận. Đúng rồi, ta còn không có hướng về ngươi giới thiệu đây, tên của ta gọi Dơ Cao Xuyên. Diệp Thanh coi như không nghe thấy, tên kia càng là gấp đến độ vò đầu bứt tai, vội la lên. Này, nhà ngươi công tử đến tột cùng là ai? Convert by, Seth, cách chương.